Nhiên nhớ tới mấy tháng trước Long Điệt xuất hiện ở Tây Sơn, hung thủ thượng cổ hiện thân có thể là điềm báo cho thấy bí cảnh mở ra. Không nghĩ tới bí cảnh Lang Hoàng mở ra mà có thể triệu hồi hung thú thượng cổ đã chết ra khỏi luân hồi. Trong khoảng thời gian trước khi bí cảnh mở ra này, Vân Mộng Thập Bát Châu chỉ sợ sẽ xuất hiện các loại dị tượng, khó có thể yên ổn nổi. Mỗi tội hơi thở khiến người ta phải giật mình kia hình như lại có chút không giống. Tam sư huynh, bác sư đệ, các huynh mang A Tứ về núi Thanh Vụ đi. Giọng Lang Tấn ôn nhuận phá không truyền vào trong tai hai người, Vân Mộng Thập Bát Châu có thể có biến cố. Chính là bí cảnh Lang Hoàng. Trọng Hoa lười biếng hỏi, khóe môi còn gợi lên một nụ cười hơi chút tà tứ, chờ đến khi bí cảnh mở ra sẽ phải dựa vào bản lĩnh bản thân, tất cả cũng không cần giấu trong lòng mà coi nhau như sư huynh đệ nữa. Trước mắt còn chưa xác định, Vũ sư huynh suy đoán bí cảnh Lang Hoàng trong một năm này sẽ mở ra, chỉ là vị trí không xác định chính xác được. Lang Tấn nhàn nhạt hỏi, A Tứ ở đây sao? Sao không nghe được tiếng con bé? Nhóc ấy đi thử váy mới. Lang Tấn, không biết còn tưởng rằng huynh là cha con bé đấy. Thu Tác Trần khóe miệng run rẩy, bí cảnh Lang Hoàng một khi mở ra, huynh tính toán sắp xếp con bé thế nào? Tiểu sư muội không thể tu hành, chẳng lẽ còn muốn cùng bọn hắn vào bí cảnh sao? Sau khi vào bí cảnh thì sao? Lang Tấn còn có thể mang nhóc ấy theo bên mình cả đời chắc. Như vậy chỉ có hại cho Khương Tự. Lang Tấn trầm mặt. Những người khác cũng trầm mặt. Chuyện bí cảnh Lang Hoàng vô cùng quan trọng. Chính người bọn hắn chính vì hướng đến bí cảnh mà đến, rồi sau này lại cùng ở núi Thanh Vụ bằng lòng không bằng mặt giả làm sư huynh đệ. Chờ đến khi tầng quan hệ này bị xé rách, mọi người sẽ trở về lập trường của mình. Ngày sau gặp lại thân phận địa vị đã không còn như trước. A Tứ thì phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ phải để con bé lại một mình ở núi Thanh Vụ sao? Lang Tấn, nếu ngươi khó xử, đến lúc đó ta sẽ mang A Tứ rời đi. Mắt Phượng Trọng Hoa sáng quắc, bừa bãi tiêu sái cười nói, chẳng qua, ngày sau các người muốn gặp con bé thì khó đấy. Lang Tấn là con trai độc nhất trong nhà, thân mang trọng trách nặng nề dĩ nhiên không thoải mái như chúng ta. Ta cũng có thể mang tiểu sư muội về Tiêu gia. Cửu Phong, Tiêu Tích U thình lình mở miệng, địa giới Tiêu gia ta được xưng là nơi u ám nhất cõi trời này. Xưa nay có đi không có về, không có ai dám đến, kẻ nào đến ta cũng bảo vệ được con bé. Sắc mặt Lang Tấn hơi trầm xuống, không nói lấy một lời. Không ngờ ngày thường một đám bọn hắn đều trông có vẻ im hơi lặng tiếng mà lại dám có ý đồ với tiểu sư muội. Mỗi tội không biết thật sự muốn đối tốt với con bé hay chỉ muốn lợi dụng tiểu sư muội để bắt chẹt hắn và đại sư huynh. Ý, tam sư huynh, bác sư huynh, các huynh đang cùng ai nói chuyện vậy à? Giọng nói mềm mại mang hơi sữa vang lên, Khương Tự vừa xuất hiện, không khí ngưng kết thành băng nháy mắt hòa hoãn rất nhiều, nơi này váy đều đắt lắm, A Tứ muốn đi mua thanh lộ uống thôi. Mua. Trọng Hoa cười vuốt đầu nhỏ của bé, gọi trưởng quầy đem áo váy mới nhất tất cả đều đóng gói. Tam sư huynh, huynh so với bác sư huynh còn phá của hơn, A Tứ còn đang lớn mà, mua quá nhiều sẽ mặc không hết đâu. Mọi người nghe vậy mỉm cười. Ai không muốn đem tiểu sư muội đáng yêu như vậy mang về nhà chứ, việc này có chút khó khăn, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Chuyện A Tứ sau này lại nói. Giọng Lang Tấn hơi lạnh, vừa rồi Ngũ sư huynh đưa tin nói bí cảnh Lang Hoàng xuất hiện ở phủ Lang Châu, mấy phút trước, bí cảnh không biết vì sao đột nhiên hiện ra rồi lại biến mất, việc này rất nhanh khắp thiên hạ đều biết. Mọi người rủa thầm một tiếng, mặt đều xanh mét, trước đó lão Ngũ suy đoán bí cảnh khả năng sẽ xuất hiện ở phủ Thanh Châu. Họ lúc này mới ở núi Thanh Vụ ngây người rất nhiều năm, tưởng chiếm một chỗ ngon để gần quan được ban lộc. Kết quả 5 năm trước lão đại lại nói bí cảnh đã xảy ra biến hóa, lão Ngũ cùng lão Tứ xuống núi mãi chưa về. Giờ khen ngược, thế mà một bên phủ Lang Châu tận cùng phía Bắc, một cái ở phía Nam, phủ Lang Châu cùng phủ Thanh Châu một Nam một Bắc, khoảng cách gần như toàn bộ Vân Mộng Thập Bát Châu. Mẹ nó, việc bí cảnh Lang Hoàng cực kỳ kín đáo, giờ chưa mở ra. Sao lại ầm ĩ đến mức cả thiên hạ đều biết? Hách Liên Chẩn khoan thai tới muộn, vừa gia nhập đã tức giận đến dậm chân, chẳng lẽ ông đây còn phải đuổi tới tận phủ Lang Châu? Thu Tác Trần mỉm cười, lão thất, huynh có thể không đi, ở tại núi Thanh Vụ chăm tiểu sư muội cũng được. Hách Liên Chẩn. Từ giờ đến lúc bí cảnh Lang Hoàng mở ra hẳn còn một khoảng thời gian nữa, đại sư huynh bảo các huynh về núi Thanh Vụ, sớm tính toán thế nào? Lan Tấn nói xong, gián đoạn truyền tin tiếp. Chương 65, gà chó lên trời. Khương Tử nghiêng đầu, thấy Tam Sư Huynh cùng Bác Sư Huynh đem các loại quần áo giày dép tiểu nương tử có thể mặc ở Thiên Bảo Các càn quét không còn một mống rồi dắt bé đi mua thanh lộ, bánh hoa. Chờ đến lúc quay lại núi Thanh Vụ, trời vẫn chưa tối. Trở lại Lục Phong, cũng không biết Lan Tấn đi nơi nào, Khương Tử cứ cảm thấy các sư huynh đều quái quái. May mà bé cũng vội lắm lắm, thấy các sư huynh đều không có mặt, một bên ăn bánh hoa, uống thanh lộ, một bên trêu Tiểu Động Phủ trong thức hải. Tiểu Động Phủ hiện giờ biểu hiện tin tức như sau, Động Phủ bị hư hỏng, đã chữa trị tầng thứ nhất, có thể gieo trồng linh hoa linh thảo dưới lục phẩm. Vật liệu cần để chữa trị tầng thứ hai Động Phủ gồm 8.000 điểm thiện ác, 10 loại dịch tinh túy linh hoa tiên phẩm, 2 cây gỗ phượng hoàng, 3 viên đá sao băng. Khương Tự. Tiểu Động Phủ, cậu tới nói cho cẩn thận xem nào, tài liệu này nọ là gì đây? Vì sao bé đến nghe cũng chưa nghe qua thế? 10 loại dịch tinh túy linh hoa tiên phẩm, nó coi tiên hoa là cải trắng ven đường hở. Lại còn gỗ phượng hoàng. Đá sao băng. Xin quấy rầy ha. Tiểu Động Phủ yên lặng giả chết. Thiết, làm người khó, làm bé phủ linh như nó càng khó. Khương Tự thấy nó không nói lời nào thì biết tổng tầng thứ hai Động Phủ trong thời gian ngắn sợ rất khó có thể chữa xong. Chưa nói mấy thứ vật liệu này nào đã từng nghe qua bao giờ mà chỉ tính điểm thiện ác thôi, bé cũng không đủ. Giờ trên người bé chỉ có 2.200 điểm thiện ác. Khương Tự u buồn nâng cằm nhỏ nhìn trời, còn nói muốn nuôi nhị sư huynh đấy, bé thấy mình cũng sắp nghèo chết rồi. Sau khi sự yên tĩnh của núi Thanh Vụ bị đánh vỡ, liên tiếp mấy ngày, ai nấy đều bận rộn, ngay cả thất sư phụ Vu Tửu chân nhân ngày thường không thấy bóng dáng cũng quay về tông môn. Mỗi ngày Lan Tấn đều đi sớm về trễ. Hách Liên Chẩn bình thường cưỡi chim đại hắc dạo khắp núi cả ngày cũng không thấy đâu. Càng miễn bàn đến mấy người đại sư huynh, bác sư huynh cùng cửu sư huynh, chỉ có Trọng Hoa cùng Mặc Khí thường thường tới Lục Phong, xoa bóp khuôn mặt nhỏ của tiểu Khương Tự. Mang bé đi Bác Phong hái quả hoặc đưa đi hái hoa phơi nắng gì đó. Tam sư huynh hư nhất, không phải niết mặt bé thì cũng cố ý xoa loạn búi tóc sừng dê nho nhỏ của bé, sau đó còn cười tủm tỉm giúp bé búi lại. Tu sĩ, đặc biệt là nam tu diện mạo yêu nghiệt lại tuấn mỹ sao có thể biết búi tóc. Khương Tự tức giận tự chải hai túm tóc nhỏ cho mình. Cũng may nhị sư huynh mỗi lần tới đều sẽ mang đồ ăn cho bé, sau đó mang bé đi đỉnh núi phơi nắng. Lại còn cùng bé vẽ tranh nữa. Nhị sư huynh ngốc lắm, ngốc cực cơ, mỗi lần đều không biết vẽ cái gì. Hình như huynh ấy ngoài tu luyện thì chẳng biết chi cả, Khương Tự đành phải đem mộng tưởng sinh hoạt của mình miêu tả cho huynh ấy nghe. Hai người nhặt một túi đầy toàn loại đá ấm ấm, ngồi trên đỉnh núi, một bên phơi ánh nắng ấm áp, một bên vẽ tranh liên hoàn. Một lớn một nhỏ hai hình người nho nhỏ buổi sáng cùng đi học đường đọc sách, cùng nhau ăn cơm, cùng đi thả diều. Cùng lén trộm thước của phu tử, cùng nhau dạo hội hoa đăng, cùng nhau lớn lên. Những thứ này đều là mộng tưởng kiếp trước của Khương Tự, bình phàm đơn giản lại vui sướng. Vẽ xong hội hoa đăng ngày thất tịch, Lý Đồng Tri đại nhân phủ Thanh Châu cũng đã tới rồi. Đây là lần thứ hai Lý Trường Hỷ tới núi Thanh Vụ, từ lần trước bị sét đánh, lúc này gã mới dám bấm pháp quyết, ngự kiếm lên Lục Phong, đôi mắt cũng không dám ngó loạn. Chờ đến khi tìm được Khương Tự ở đỉnh núi. Lý Đại Nhân đã nhận ra tiểu nương tử mặc váy huỳnh quang lưu hỏa bản giới hạn của Thiên Bảo Các. Váy nhỏ màu vàng nhạt, trên làn váy điểm xuyết ánh sáng lấp lánh đáng yêu cực kỳ, lại nhìn Mặc Khí bên cạnh Khương Tự, giọng Lý Đại Nhân hơi run. Mặc Đại Nhân, tiểu nương tử. Lý Đại Nhân, sao huynh tới núi Thanh Vụ thế? Gần đây vẫn ổn chứ à? Khương Tự thấy cả rất chi là kinh hỉ, dù sao vị Lý Đại Nhân này cũng tài giỏi. Còn rất thú vị. Tốt, rất tốt, từ sau lần Long Điệp biến mất ở Tây Sơn, Phủ Thanh Châu vô. Cùng yên bình. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm nói, tiểu nương tử, Thiên Bảo Các mới ra bảng xếp hạng Châu Phủ, Phủ Thanh Châu chúng ta lên hạng 10 rồi. Nhảy vọt tận 5 bậc luôn. Vô tình đạo quân bằng thực lực bản thân giúp Phủ ta vượt 5 bậc, đáng tiếc Lan Đại Nhân cùng Mặc Đại Nhân không ngoài nhiều. Nếu không Phủ Thanh Châu chúng ta tất nhiên có thể lọt vào năm thứ hạng đầu. Khương Tự tươi cười hơi nhạt đi. Trong thoại bản, sau khi Cố Kỳ Châu phá tứ cảnh đã khiến người người kinh ngạc, Phủ Thanh Châu liên quan sâu nhất cũng đều gà chó lên trời. Gà chó lên trời, Tương tự với câu một người làm quan, cả họ được nhờ. Chương 66, cơ duyên lớn nhất trong vạn năm. Mặc Khí lạnh lùng ho khan một tiếng, cho nên hôm nay tên này tới để nói mấy lời vô nghĩa này. Không dưng lại quấy rầy y cùng tiểu A Tứ vẽ tranh liên hoàn. Lý Trường Hỷ thấy sắc mặt Mặc đại nhân đột nhiên đen sì, hãy hùng khiếp vía đem việc này qua loa cho xong rồi vội vàng nói ý đồ hôm nay đến cửa. Hôm nay ta tới tìm Vu Tử chân nhân, đi ngang qua Lục Phong nên đến xem tiểu nương tử. Lý Trường Hỷ nghĩ đến chuyện lớn oanh động sắp tới, vẻ mặt không ức chế nổi sự hưng phấn, cùng Khương Tự nói, tiểu nương tử cũng biết, Vân Mộng Thập Bát Châu đã xảy ra một chuyện lớn kinh thiên động địa chứ. Khương Tự lắc lắc đầu, bé mỗi ngày ở núi Thanh Vụ Thanh Tu, nhiều nhất cũng chỉ đi động phủ nhìn đủ loại hoa cỏ, xem tiên phẩm cửu sắc liên hoa nảy mầm chưa, những chuyện khác tất nhiên không biết chút gì. Có chuyện lớn gì xảy ra à? Lý Trường Hỷ vỗ đùi, kích động lắm, nửa tháng trước, trời đất khắp phủ Lan Châu đều chấn động, một bí cảnh đột nhiên hiển lộ, tuy rằng chỉ lộ ra một góc thôi rồi rất nhanh đã biến mất nhưng linh lực bàn bạc che trời lấp đất kia còn ghê gớm hơn nhiều so với bí cảnh ma ảnh trước đó, có khi đây là bí cảnh tiên nhân để lại cũng nên. Vân Mộng Thập Bát Châu gần vạn năm rồi không có người phi thăng, tiên nhân sớm đã tuyệt tích, không để lại chút dấu vết nào. Lần này bí cảnh mở ra, khả năng chính sẽ đem đến tiên duyên trời cho cực lớn. Việc này đã tạo oanh động thật lớn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các châu phủ suốt đêm mở họp, cho rằng lần này có thể là cơ duyên lớn nhất trong vạn năm ở Vân Mộng Thập Bát Châu. Có thể tu sĩ tứ cảnh đi vào khả năng sẽ đột phá ngũ cảnh, thậm chí phi thăng thượng giới, tu sĩ tam cảnh tiến vào tất nhiên sẽ đột phá đến tứ cảnh. Cơ duyên lớn như vậy trăm triệu không thể bỏ lỡ, không thể lãng phí. Vì thế 18 châu bàn qua họp lại cả nửa tháng, rồi lại thêm nửa tháng mới đạt thành hiệp nghị. Mỗi châu phủ căn cứ vào xếp hạng, trong 10 hạng đầu có thể cử 100 người, 8 hạng còn lại mỗi châu phủ chỉ được cử 80 người vào bí cảnh. Tổng cộng phái ra 1.800 người đi vào. Còn nguyên tắc chọn lựa thế nào do tông môn chủ động báo danh, mỗi châu phủ, chỉ cần 10 tông môn xếp hạng đầu, mỗi tông môn có thể báo 10 người. Xét thấy bí cảnh hạn chế số tuổi nên người trên 200 tuổi tự động bị loại bỏ. Lần này cơ bản mấy lão già mãi không chết trong các tông môn đá sạch sẽ, chỉ còn lại tu sĩ thanh niên khỏe mạnh trẻ tuổi. Lúc này họp bàn hiệp nghị cơ bản nhằm bảo đảm lợi ích cho các thế gia cùng tông môn lớn. Rất nhiều danh sách đều đã điều động nội bộ xong xuôi, tông môn cùng thế gia có địa vị ít nhất có thể cho 10 người vào. Còn những kẻ có lòng tham thì mang thêm gia nhập làm đệ tử nội môn ưu tú của thế lực khác hoặc tự khai tông lập phái hoặc bái nhập tông môn thực lực hạng 2 để đưa bản thân thành đệ tử hạch tâm nhét vào danh sách. Đệ tử hạch tâm, đệ tử được bồi dưỡng trọng điểm, tương tự tuyển thủ hạt giống. Tóm lại thủ đoạn hoa hòe loè loẹt đủ để người xem phải hoa mắt chóng mặt. Đây cũng là mục đích Lý Trường Hỷ tới kiếm tông lần này. Phủ Thanh Châu vốn chính là châu phủ hạng dưới. Nhờ có vô tình đạo quân phá tứ cảnh mới lọt vào 10 xếp hạng đầu để có 100 danh ngạch, cơ duyên lớn như thế, sao gã không nghĩ đến núi Thanh Vụ kiếm tông cho được. Dù Lan Đại Nhân hay Mặc Đại Nhân, tùy tiện kéo một người ra ngoài cũng có thể lọt vào 10 thứ hạng đầu trên bảng tu sĩ vô nhai, sau này nếu kiếm tông thật sự có người có thể phi thăng thượng giới cũng là phúc khí của Phủ Thanh Châu. Bí cảnh mở ra. Đôi mắt trăng non của Khương Tự mở to nhìn về phía Mặc Khí. Khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của Mặc Khí không có biểu tình gì, đáy mắt lại hiện lên một tia ánh sáng tối tăm. Không có gì bất ngờ xảy ra thì một năm sau bí cảnh Lan Hoàng sẽ mở ra, đám Nguyệt Ly tưởng sẽ được thứ quan trọng nhất trong đó. Y lại chẳng không sao cả, ai bảo y vốn chính là người trời đất không dung, thừa dịp còn có thời gian ở bên tiểu sư muội nhiều chút mới tốt. Nếu tiểu sư muội bằng lòng, y có thể mang bé rời khỏi núi Thanh Vụ, tựa như tranh liên hoàng vẽ vậy. Ở phàm trần giới trải qua cuộc sống bình phàm vui sướng cùng bé lớn lên. Trọng Hoa khả năng cũng có ý định giống y, lão tam thích cái đẹp nhất, thấy tiểu Khương Tự đáng yêu tinh xảo như vậy sao có thể không muốn cho được. Chương 67, bỏ phiếu đi. Không sai, nghe nói chủ nhân bí cảnh rất có khả năng là Lan Hoàng tiên nhân thời thượng cổ. Trăm triệu năm trước, tiên nhân ngã xuống, lại vì hậu nhân để lại bí cảnh truyền thừa. Tiểu nương tử. Ta nói với muội nhiều như vậy, cuối cùng Vu Tử chân nhân có ở kiếm tông không thế? Các muội chớ có phong bế sơn môn, mau mau đi báo danh đã. Lý Trường Hỷ ha ha cười nói, muội cùng chính vị sư huynh của muội đi đi, vừa đủ 10 danh ngạch luôn. Muội á. Cũng có thể đi luôn à. Môi nhỏ anh đào của Khương Tự vì kinh ngạc mở lớn, chỉ mình, bé có tu hành đâu. Nhưng ở bí cảnh chắc sẽ có rất nhiều tiên hoa linh thảo nhỉ. Nhất định, khẳng định, chắc chắn luôn. Lan Hoàng tiên nhân ở thời thượng cổ cũng là danh hào tiên nhân có tiếng, rất lợi hại, tiểu Khương Tự, chúng ta phải đi bí cảnh. Tiểu động phủ giả chết nửa tháng bật một cái như cá chết nhảy khỏi mặt nước kích động hô, tiểu Khương Tự, chúng ta nhất định phải đi, ngao. Dời à, bí cảnh Lan Hoàng tiên nhân vì sao lại xuất hiện ở Vân Mộng Thập Bát Châu thế? Tiểu động phủ cảm thấy não nó đã không thể tưởng tượng nổi nữa. Chẳng qua như vậy lại là tin vui siêu lớn rồi. Một vị tiên nhân thời thượng cổ để lại bí cảnh bảo khố, quả thực khó tin. Tầng thứ hai động phủ có hy vọng chữa khỏi rồi. Thất sư phụ của muội đã về tông môn rồi, chắc đang ở đại điện tông môn. Khương Tự cười ngọt chỉ đại điện tông môn ở vị trí chính giữa chính phong. Được rồi, huynh đây đi khuyên Vu Tử chân nhân một chút, chuyện này vạn năm khó gặp, các muội chớ bỏ lỡ. Lý đại nhân bấm quyết, tung ta tung tăng đi tìm Vu Tử chân nhân ban ơn lấy lòng. Lý Trường Hỷ đến đã xé rách hoàn toàn sự yên lặng của núi Thanh Vụ. Muội muốn đi. Thiếu niên Tuấn Mỹ tái nhợt nhìn biểu tình tiểu Khương Tự cắn môi dòm dòm bèn thấp giọng hỏi. Khương Tự do dự mấy giây, gật gật đầu, ngọt ngào nói, muội muốn cùng các sư huynh đi. Mặc khí đem cục đá vẽ hoa đăng thất tịch trên tay cất đi, sờ sờ đầu tóc xù xù của bé, nói, vậy nhị sư huynh mang muội đi. Mang tiểu sư muội đi bí cảnh Lan Hoàng. Mặc khí, đầu óc huynh bị sét đánh hỏng rồi à. Trong chủ điện kiếm tông, Hách Liên chẩn phun một miệng trà. Không thể tưởng tượng kêu lên. Tiên nhân Lan Hoàng thời thượng cổ kia nổi tiếng nhờ tính cách xảo trá hung tàn, bí cảnh tất nhiên cũng hung hiểm vô cùng. Hơn nữa lần này bí cảnh mở ra là chuyện trọng đại, có quá nhiều nhân tố không xác định, mang Khương Tự không có tu vi đi vào, cơ bản tương đương với tự tìm đường chết. Mặc khí lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt màu trà hiện lên một tia tối tăm. Hách Liên chẩn nháy mắt cả người cứng đờ, vô cùng lo lắng.